Meng tổng xem xét là được rồi, tôi tin cô. Dự án tài chính huy động hơn 10 triệu thì một câu xem xét là được. Khóe miệng Meiki co giật vài giây, Trình tổng cũng là một nhân vật làm mưa làm gió, thế nào đến đời con gái phẩm hạnh lại thế này, nếu công ty rơi vào tay Trương Xiao, chưa đạt được thành tựu nào cũng đã phá sản. Trình tổng, ý kiến của cô rất quan trọng. Meiki mỉm cười, số liệu gì, báo cáo gì, phân tích gì, Trương Xiao đều coi không hiểu, tuy rằng Meiki bắt tay dạy cô được 2 tháng, nhưng ngoài việc muốn ngủ thực sự Trương Xiao không có những ý tưởng khác. Trương Xiao suy nghĩ một chút, một đám đàn ông trung niên hói đầu đang chờ câu trả lời của cô, trả lời qua loa cho xong cũng muốn có ý kiến. Vậy mua hết đi, mở trung tâm, mở gì cũng được. Phía dưới cười vang dội. Meiki đau đầu, khi Trình Tổng giao Trương Xiao cho cô nên lường trước việc này chắc chắn là một mớ hỗn độn, những đứa con giàu có. Tính tình cũng không kém thế này lắm. Trình Tổng, mua hết thì không thực tế, dự án của chúng ta đang trong giai đoạn phát triển, để tránh rủi ro, chọn hợp tác làm việc trong 1-2 năm tương đối thận trọng hơn. Meiki nghi ngờ có phải Trương Xiao đem hết sách tài liệu cô đưa cho cún ăn hết rồi không, tình hình cơ bản cũng không biết. Trương Xiao nằm trên bàn họp quay bút không nhịn được. Vậy thì mọi người hợp tác đi, Meiki, việc hợp tác tôi giao cho cô phụ trách. Từ trước khi vào công ty, Trương Xiao đã được người cha lăng nhăng của cô dạy dỗ, phải học theo Meng Tổng, rõ ràng có công ty gia đình, vẫn đơn thương độc mã lang thang kiếm sống, chưa được 5 năm thì từ nhân viên lên được vị trí phó tổng giám đốc. Trương Xiao không quan tâm tới đoạn đường đi đến vinh quang của Meiki, chỉ mong Meiki đừng quá khắt khe là được rồi, cuối cùng, không như mong muốn. Nhìn Trương Xiao nghênh ngang mở cửa bỏ đi, Meiki đỡ chán, dù gì cô cũng là con nhà giàu, từ khi làm việc đến nay, chưa từng gặp người kiêu ngạo như vậy, bụng thầm mắng, tôi chả muốn dính vào đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tổng hợp một số yếu tố để xem xét, vẫn quyết định hợp tác với tập đoàn Uy, xem xét sự phát triển của khu vực phía đông để hỗ trợ dự án mới. Trước khi gặp khách hàng, Meiki dặn dò Trương Xiao trước, Xiao, chuyện hợp tác cô không cần nói, ngồi bên cạnh nhìn là được rồi. Trương Xiao ngồi trong xe ăn kem, bộ dạng lười biếng. Ừ, có người tài giỏi như Meng Tổng bên cạnh tôi nói làm gì? Không phải không có lý do khiến Meiki lo lắng, khu đất này chào giá hơi cao, giá thấp nhất vẫn còn rất cao, để tránh đến lúc đó cô Trình giàu có mở miệng. Muốn bao nhiêu tiền tôi thêm cho, thì chỉ có thể bị người ta làm thịt. Meiki tiếp xúc với rất nhiều người có tiền, nhưng coi. Tiền tài là cặn bã, như cô Trình đây thực sự có hơi khan hiếm. Nói chuyện rong dài hơn một tiếng, chỉ xoay quanh vấn đề giá cả, Trương Xiao ngồi nghe muốn dài cổ, cuối cùng cuộc đàm phán cũng sắp kết thúc. Cô Meng, nói thật với cô, hiện nay chúng tôi đang bàn hợp tác khu đất này, không chỉ với Trình Thị, tất nhiên, thành công của Trình Thị mấy năm qua chúng tôi rõ như ban ngày, nhưng với bảng báo giá và lợi nhuận mà quý công ty cung cấp này, chúng tôi cần phải xem xét thêm. Meiki đứng lên, thong dong tự tin cười. Theo tôi được biết, khu đất này Uy đã để không đó 2 năm, dự án trung tâm VIA là trọng điểm của Trình Thị trong khoảng 2 năm, tôi tin rằng mọi người cũng biết rõ sức ảnh hưởng thị trường của Trình Thị, không chỉ đơn giản giới hạn trong 100% lợi nhuận, vì lợi nhuận mà công ty chúng tôi tạo ra đáng giá hơn so với 90%, quý công ty hãy xem xét thật kỹ, bên chúng tôi đã có phần châm trước. Trương Xiao thực sự có hơi khâm phục Meiki, ban đầu đến nhìn là muốn xem cuộc đàm phán này kết thúc trong tình thế bất lợi, nhưng mà Meiki lập tức đưa ra lập trường của mình, quả nhiên, thương trường như chiến trường. Cô tự tin vậy à, đến khi sắp ra cửa Trương Xiao thì thầm vào tai Meiki. Meiki cười thì thầm trả lời, chờ xem, không quá 2 ngày, bọn họ sẽ chủ động liên hệ. Cửa mở, Son Tổng, lại gặp nhau. Đầu tiên Eun Seo thấy Trương Xiao đứng cạnh Meiki, xem ra vào nơi nào cũng đi một đôi. Trương Xiao mặc âu phục khí chất, thành thục. Eun Seo nhìn Trương Xiao mấy lần, nhưng Trương Xiao vẫn cố ý không nhìn cô. Trương Xiao, em có biết không, trốn tránh là quan tâm. Nghe mùi nước hoa quen thuộc tỏa ra từ bên cạnh Trương Xiao, quay đầu sang nơi khác, tiếng giày cao gót càng lúc càng xa, trong lòng Trương Xiao dâng lên một sự mất mát. Xem ra phải thương lượng thêm. Trở lại xe, Meiki mở một chai nước lọc ngửa đầu uống. Không phải vừa rồi cô rất tự tin sao? Trương Xiao miễn cưỡng hỏi, cô quen Son Eun Seo, vậy cô nên biết tính của cô ấy. Cách Trương,